Mặt cầu thiên võ kiếp, tác giả mong diện quay khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại ở cuối tập trước là Tần Tang đã đi tìm tới được cái nàng người yêu của cái tên Đan Ác rồi, cũng chưa tìm được chính chủ nữa. Và lúc này thì có một cái đám là tu sĩ đạo cơ đến vây công hắn ta. Đến vây công mặt cầu thì thực chất đến để mà nạp mạng thôi, chứ làm được cái gì giờ. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 150 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp. Mong rằng các đầu hữu có thể nhín chút thời gian để cho Bách một like, một đăng ký kênh. Nếu đầu hữu nào có rảnh nữa thì chia sẻ kênh giúp Bách để kênh có thể được nhiều đầu hữu yêu thích nghe truyện tiên hiệp biết đến hơn. Cảm ơn các đầu hữu rất nhiều và kính chúc các đầu hữu có những phút giây vui vẻ và thoải mái bên cạnh gia đình, người thân, bạn bè của mình để mà nghe chuyện. Bây giờ chúng ta bắt đầu với chương 705, giết chóc. Bành, pháp khí thượng phẩm trải qua đạo cơ chân hỏa rèn luyện giống như là đang đâm vào vẫn tinh cứng rắn vậy, bị nó chấn động một cái liền lập tức chia năm xẻ bảy. Xiên xích cũng đánh trúng người của Mặt Cầu, đang muốn siết chặt lại thì liền bị cắt thành vô số đoạn. Về phần tiếng chuông kia thì càng là không có một chút tác dụng gì. Ừ, cẩn thận! Hai mắt của huynh đệ Hàng Thị co rụt lại, mãnh liệt thôi động pháp lực bên trong cơ thể mình, đình viện to lớn chợt hiện linh quang, một cái tòa đại trận lập tức bao phủ chỗ này. Nếu như đã chuẩn bị động thủ rồi, bọn hắn đương nhiên là sẽ chuẩn bị đầy đủ. Tam âm tỏ thần trận này chính là gia truyền chi bảo của huynh đệ Hàng Thị. Trận đồ tùy thân mang theo, có thể tùy thời bài trận, uy năng cũng là không nhỏ. Mà cầu đạp nhẹ dưới chân, đang muốn di động, liền cảm thấy mình đang bị ngàn vạn sợi tơ mà mắt thường khó có thể phân biệt kéo chặt lấy. Giết! Ngọc Long Sơn Trang Vân Ly có khí chất đoan trang, nhưng khi hạ thủ thì lại không chút do dự. Thân là tán tu nổi danh bản địa trong giới tu hành, Ngọc Long Sơn Trang có thể giao hảo với người của Hợp Hoang Tông, Thiên Thí Tông, thậm chí là cả Huyết Sát Tông, cho nên cũng không phải là cái hạng người lương thiện gì. Dưới tay há lại là không nhiễm máu tươi đây. Yến Như Yên cũng được chân truyền của Vân Ly, giao du rộng lớn, có thể xưng là nữ cường nhân. Một cái tiếng quát, pháp khí cực phẩm Ngọc Long Thần Trượng hóa thành Thần Long Kiều Thiên, xoay tròn giữa không trung, uy thế lôi đình giống như là vạn quân, vọt mạnh tới bóng người đang bị trận pháp hạn chế kia. Đồng thời trong miệng của nàng còn quát khẽ: Như Yên, mau trở về! Đạo cơ tu sĩ đột kích, cho dù là có trận pháp thì cũng sẽ liên lụy rất động. Yến Như Yên thân ở bên trong đó, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng ngay. Vâng. Yến Như Yên gật đầu, lại là phát lực lần nữa. Nhưng nàng lại là phát hiện ra hạn chế vẫn là còn ở đó. Cái này làm sao mà có thể? Dưới tình huống bị mấy vị tu sĩ đạo cơ vây công, vậy mà người này vẫn còn có dư lực hay sao? Yến Như Yên kinh ngạc trong lòng, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy chí bảo gia truyền của Sơn Trang Ngọc Long Thần Trượng đánh vào người của Mặt Cầu. Bành, răng rắc, một cái khe hở lập tức là hiện ra ở phía trên của Ngọc Long Thần Trượng, mà Mặt Cầu chỉ là thân thể khẽ động một cái. Bạch, bóng người lóe lên một cái, Yến Như Yên còn chưa hoàn hồn thì phát hiện tầm mắt của mình đã không tự chủ được dời xuống, một cái bộ thi thể không đầu quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của mình. Đây là ai? Ý niệm chuyển động, vô tận sợ hãi đột nhiên xuất hiện. Như Yên! Tô Đồng gào thét lên một cái tiếng đau xót, bóng đêm vô tận bao phủ hoàn toàn ý thức của nàng. Không! Mắt thấy Yến Như Yên bị một chưởng đánh bay đầu, thi cốt băng tán, Tô Đồng không nhìn được ngửa mặt lên trời gào thét liều mạng xông tới. Ôi cẩn thận! Đừng! Tiếng khuyên can của người khác còn tại bên tai, Tô Đồng vừa mới xông lên được hai bước liền cảm thấy tâm khẩu đau nhức, cúi đầu nhìn lại, không biết khi nào mà thân thể của mình đã bị một quyền đánh xuyên qua. Một cỗ lực lượng thiêu đốt đang xuất hiện ở trước và sau người, trong nháy mắt đã là tràn ngập toàn thân. Bành! Thân thể nổ tung rồi hóa thành tro bụi, tất cả tinh khí thần tu tập suốt đời đều bị lực lượng vô hình thôn phệ đi. Hai vị tu sĩ luyện khí chỉ là món ăn khai vị, đối với Mặt Cầu mà nói, thậm chí còn không thể làm cho thần binh đang ẩn dưỡng bên trong đan điền có chút phản ứng kìa. Thân thể lắc lư một cái, hắn liền xuất hiện ở bên cạnh tu sĩ Hợp Hoang Tông. Thất tình kiếm bị hủy, pháp lực bên trong cơ thể người này đang không ngừng kích động, còn chưa kịp yên tĩnh thì đã bị người ta tới gần, không khỏi phát ra một cái tiếng gầm thét không cam lòng. Không! Bành! Một quyền bình thường không có gì lạ, lại mang theo lực lượng băng diệt tất cả. Pháp thuật hộ thân, pháp khí phòng ngự, thậm chí là nhục thân thiên chi bách luyện, dưới một kích này đã hóa thành phấn vụn, không hề khác gì tu sĩ luyện khí cả. Mau đợi tay! Thiên Thi Tông, Ngôn Đạo Hữu kia sắc mặt cứng đờ, lúc này cũng không nhịn được hốc mắt nhảy lên một cái, hét lớn một tiếng, năm ngón tay nhẹ giơ lên, lòng đất bùng nổ. Bạch, bạch, từng cái con kim giáp thi thiên chi bách luyện nối đuôi nhau xuất hiện, còn có hai cái con du thiên phi cương có thể so với tu sĩ đạo cơ gào thét lao về phía mặt cầu. Huynh đệ Hàng Thị cũng là sắc mặt âm trầm, toàn lực thôi động trận pháp. Bành, phành, phành. Dường như tốc độ di chuyển của mặt cầu cũng không nhanh, bị cương thi liên tiếp đụng phải. Nhưng mà, bất luận là kim giáp thi hay là du thiên phi cương, mặc cho bọn chúng có cào có xé, dùng răng cắn, thì vẫn không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người của mặt cầu. Ngược lại thì mặt cầu chỉ cần một quyền một cước liền đánh vỡ cương thi. Vài vòng qua đi, trong tràng lập tức trống rỗng. Bạch, bóng người lóe lên, mặt cầu xuất hiện ở bên cạnh huynh đệ Hàng Thị, vung tay lên, hai huynh đệ cùng nhau thổ huyết, thân thể giống như là bị lợi nhận gọt cắt thành hai đoạn. Mình không thấy vậy thì sắc mặt đã đại biến rồi, tiện tay ném ra một cái viên thần lôi, thân hình lóe lên, toàn lực thi triển độn pháp, muốn là bỏ chạy ra ngoài. Kinh khủng, con bà nhà nó, quá là kinh khủng rồi. Mặc dù đối thủ vẫn chưa tới ra pháp khí, nhưng nhục thân mạnh như thế này, đúng là không phải người. Trong lúc giơ tay nhấc chân, bộc phát ra cự lực có thể tùy ý nắm chặt đầu của tu sĩ đạo cơ, đánh vỡ pháp khí, đánh tan nhục thân như là đang đùa bỡn. Không thể địch lại, đơn giản là không thể địch lại. Anh! Thần lôi nổ tung ở sau lưng truyền đến khí lãng cuồn cuộn. Đây đã là thủ đoạn cuối cùng của Minh Không. Cho dù là tu sĩ đạo cơ viên mãn chính diện trúng phải cũng sẽ không thể may mắn thoát khỏi đâu. Nhưng bây giờ, Minh Không thậm chí còn không cần quay đầu nhìn lại cũng biết là sẽ không có bao nhiêu tác dụng cả. Chỉ cầu là làm chậm tốc độ của người nọ để cho mình có thể phốc. Thân thể của mình không cứng đờ, độn quang định trệ giữa không trung, chậm rãi cúi đầu, trên ngực của mình đã thình lình xuất hiện một cái quyền ấn. Bành! Cứ thế, một người tiếp theo một người nổ tung, vô số tinh nguyên của tu sĩ đạo cơ bổ sung dưỡng binh pháp, thần binh trong đan điền rốt cuộc cũng có chút hình thức ban đầu. Mà Mặc Cầu sau khi tiện tay bóp chết cái tên đạo cơ họ Ngôn của Thiên Thi Tông, hắn lặng lẽ nhìn về phía đại hán tập pháp ti sắc mặt tái nhợt, thân thể rung lẩy bẩy kia. Chỉ trong một lát ngắn ngủi, những người khác đều đã chết sạch cả rồi, ngoại trừ hắn ta ra, không có người nào may mắn thoát khỏi. Bất luận là nam hay nữ, bất luận là tu vi cao hay thấp, tất cả đều bị ngựa trước mặt này tàn sát không còn một mảnh. Người! Tự biết bản thân khó thoát một kiếp, đại hán chỉ có thể cắn chặt răng, nổ trừng trừng nhìn sang. Người ở sau lưng bọn họ sẽ không bỏ qua cho người đâu. Dường như là Thiên Thi Tông còn có một cái trụ sở, chắc là ngươi biết nó ở chỗ nào chứ hả? Mặc Cầu không để ý đến cái lời uy hiếp của hắn ta, thản nhiên nói, mang ta đi. Một lát sau, hỏa diễm bay tán loạn, thiên địa đồng nhất sắc. Mặc Cầu đang ở chỗ trong đó chậm rãi bước đi, mặt không biểu tình thu gặt tính mạng của người khác. Giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có một người mất mạng ngay tại chỗ. Nơi mà hắn đang đứng giống như là một cái lỗ đen đang thôn phệ vạn vật, tinh khí, sinh hồn đều bị thôn phệ. Cú minh hỏa bao phủ ở bên trong kết giới, cho dù là tu sĩ đạo cơ thì cũng chỉ có thể phát ra những cái tiếng cuồng hống bất lực, liều mạng dãy dụa phản kháng, nhưng lại lập tức bị hắn một chưởng vỗ cho chết. Pháp khí bí thực thần thông, cái tên đại hán của tập pháp ti đã là tận mắt nhìn thấy mấy chục loại thế công từ bên trong tay tu sĩ Thiên Thi Tông thi triển, đồng thời còn bao phủ chung quanh mặt cầu, vì thế có thể nói là tồi sơn nước biển. Nhưng mà sau một khắc, trong linh quang hủy diệt, mặt cầu bước ra mà không hề bị thương một chút nào. Những cái bước chân không nhanh không chậm, tiếp tục kiên định mà không thay đổi thu hoạch tính mạng. Bất luận là tu sĩ luyện khí hay là trúc cơ tiên sư, ở trước mặt của hắn đều không chịu nổi một kích. Đối mặt với hắn, đối thủ chỉ có thể là tuyệt vọng. Đây chính là trụ sở của Thiên Thi Tông ở Trịnh Quốc. Kỳ thực, không giống với hai tà phái Hàng Thật Giá Thật là Huyết Sắc Tông và Hợp Hoang Tông, mặc dù Thiên Thi Tông không làm cho người ta ưa thích, nhưng tác phong rất là điệu thấp, triều đình cũng có thể chịu đựng. Vả lại, dân gian của Trịnh Quốc quen thuộc thủ tán, có rất nhiều thi thể không người nhận lãnh. Người của Thiên Thi Tông còn có nguyện ý bỏ tiền mua sắm những cái bộ thi thể này để mà tự thử nghiệm luyện pháp. Dân già đã có liên hệ nhất định, cũng liền là có cái trụ sở này. Bên trong trụ sở của Thiên Thi Tông có mấy chục tu sĩ thường trú, còn có mấy trăm đồ bọc, đạo binh và vài vị cao nhân đạo cơ tọa trấn. Mà nay, răng rắc, tu sĩ đạo cơ hậu kỳ của Thiên Thi Tông bị Mặc Cầu bóp nát xương sọ, thi thể hóa thành tro bụi. mười mấy con cương thi vây công mà đến bị hắn vung quyền đánh nát. Sau khi chết, thân thể của bọn họ đều hóa thành tinh hoa sương mù rồi bị lực lượng vô hình nuốt mất. Đi vào bên trong đó, Ma Cầu giống như là thần linh trong điều phủ chấp chưởng tử vong, không ai cản nổi, không ngờ có thể địch. Mấy trăm người đang là ngã dưới chân của hắn ta. Không có máu tươi, chỉ có tiếng kêu rên, có tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng lại không có lời hồi đáp nào. Giết chóc kéo dài gần một canh giờ, tiếng kêu thảm thiết cũng kéo dài một canh giờ. Đại hắn không hề nghi ngờ cái tên ma đầu này có thể nhanh chóng giải quyết nơi này, nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn muốn chậm rãi tra tấn những cái người của Thiên Thi Tông này để mà phát tiết ra cái nỗi hận ở trong lòng. Đã, Ma Cầu tiện tay vứt bỏ một cái món pháp khí vỡ vụn, xoay người chậm rãi bước đi. Trên mặt của tên đại hắn lúc này đã hiện lên một cái vẻ tuyệt vọng. Hắn biết mình đã vô dụng, hai đầu gối mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất, hai mắt đóng chặt, cắn răng nói: Thiên Thi Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Về phần triều đình, hắn ta đã không trông cậy được vào rồi. Chuyện này thì ta không nhọc ngươi quan tâm. Ma Cầu nhấc tay. Vì sao hả? Đại hắn đột nhiên mở mắt ra. Tại sao ngươi lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy? Cho dù là người của Thiên Thi Tông không đội trời chung với ngươi, nhưng những người khác cũng chỉ là hơi đắc tội với ngươi mà thôi. Tại sao ngươi nhất định phải ra tay ác độc như vậy hả? Không có tại sao cả. Ma Cầu mặt không đổi sắc. Chẳng qua là cảm thấy các ngươi không cần thiết phải sống nữa mà thôi. Bành! Chưởng lạc, huyết nhục bay tán loạn. Ma Cầu hiếp mắt lại, nhìn tinh khí thần của đối phương bị dưỡng binh pháp thôn phệ. Thần binh ở bên trong cơ thể trải qua tẩm bổ cũng bắt đầu hiển hiện ra hình thức ban đầu. Thiên hạ không có người nào là không thể giết cả. Không nên cảm thấy không cam lòng. Người vô tội chết trong tay các ngươi vẫn còn ít hay sao? Nếu như các ngươi mạnh hơn ta thì cũng có thể giết chết ta rồi. Ma Cầu ngẩng đầu nhìn về phía quỷ sơn âm thành của Thiên Thi Tông. Không phải nhiều người như vậy, trong đó đương nhiên sẽ có người nhận biết Dẫn Đồng và Đan Án. Bây giờ hắn cũng đã biết được hai cái người này đang ở chỗ nào. Về phần thi thể của Tần Thanh Dung, Tần Thanh Dung chỉ là người bình thường, ngài sinh, thể chất cũng không có một chút đặc thù nào. Coi như luyện thành cương thi thì cũng thuộc về vật phẩm tiêu hao, sẽ không có người nào đặc biệt nhớ kỹ. Chẳng qua hiện giờ nên có người biết. Một bên khác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đại điện của âm thành, Chu Khuất cúi đầu nhìn xuống. Thân hình của hắn ta không lớn, nhưng uy nghiêm lại không kém sơn nhạc. Lúc này lên tiếng hỏi thăm, giống như là tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trên của thiên truyền đến. Chu Khuất tu hành bí hóng thân của Thiên Thi Tông. Pháp này dùng thân chứng đạo, miệng ngậm thiên hiến, chính là bởi vì vậy mới có thể chấp chưởng chấp pháp đại quyền. Ở dưới điện, Dẫn Đồng quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Hồ sư bá, vãn bối cũng không rõ ràng cho lắm. Không rõ ràng. Chu Khuất thẳng lưng, chậm rãi lắc đầu. Trước đây có lẽ người thực sự không rõ ràng, nhưng chuyện đã tới nước này thì cần gì phải giả bộ hồ đồ. Chẳng lẽ còn muốn lừa gạt lão phu hay sao? Không dám. Sắc mặt của Dẫn Đồng tái nhợt, vội vã dập đầu. Nói mau. Chu Khuất hừ lạnh, lại nói. 30 năm trước, rốt cuộc ngươi đã làm gì ở Sơn Thu Quận, lại gây ra một cái họa cho tông môn như thế này? Sư bá, chuyện này thật sự không liên quan gì tới giảng bối. Dẫn Đồng nói bằng giọng điệu đắng chát. Đào mổ trộm thi chính là cái tên nghiệt đồ đáng ác kia. Giảng bối chỉ nói là cần đi thế để mà luyện pháp. Ai ngờ rằng cái tên nghiệt đồ đó lại đi trộm mộ phần có liên quan bảo hộ. Hả? Ánh mắt của Chu Khuất khẽ động. Tiếp tục đi. Thân là tu sĩ Thiên Thi Tông, tu luyện há có thể không có thi thể, mà thi thể phù hợp với yêu cầu đều là mãi mãi cũng không đủ. Luyện thi bình thường thì chỉ có thể góp đủ số. Hắn ta cũng là từng bước mà đi lên, sao lại không biết? Cái gọi là một phần có liên quan bảo hộ đều là những người tu hành khác mai táng thần quyến của mình. Ở Thiên Thi Tông đều là cấm đầu mốc. Lời tuy là như vậy, thi thể có liên quan bảo hộ khi còn sống đều có tu vi không kém, chính là vật liệu luyện thi thượng phẩm. Cho nên nhiều lần cấm cũng là cấm không được. Thậm chí có người còn chuyên môn đi trợ mộ tổ của tu hành thế gia môn phái để mà luyện thi. Ngay cả vài con cương thi ở bên cạnh Chu Khuất đều là từ như vậy mà tới. Nội bộ Thiên Thi Tông cũng không cảm thấy kinh ngạc về cái chuyện này. Nhưng một khi bị người ta tìm tới cửa, đại khái cũng sẽ chủ động bàn giao. Chẳng qua lần này lại là không giống, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Sau khi xảy ra chuyện này, giảng bối cũng từng điều tra qua rồi. Dẫn Đồng vội vàng nói, khi thi thể cái còn sống chỉ là một cái phạm nhân, lại còn già nua, xem như là chết già. Cho dù là luyện thành hành đi thì cũng không có đại dụng gì. Bất quá trộm đều đã trộm rồi, lại trả về thì cũng sẽ bị người ta phát hiện thôi. Nói đến chỗ này, hắn ta không khỏi cúi đầu xuống, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra hối hận. Nếu như là lúc đó trả về, cho dù người kia sẽ nổi giận, nhưng chắc là cũng sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Hừ, Chu Khước hừ lạnh. Tiếp tục, người kia là ai? Thi thể khi còn sống chính là vợ của Mạc Cầu, của Thần Dương Cung Thái Ức Tông. Sau đó lại có một vị vương kiều tịch ở chân tiên đạo đến đây gia trị linh quang. Doãn Đồng lại nói. Bất quá đó cũng là chuyện của 300 năm trước rồi. Đại rất lâu trước đó, Mạc Cầu đã biến mất không còn tâm tích. Vương kiều tịch cũng là không biết đi chỗ nào. Theo lý mà nói, bọn hắn cũng phải chết rồi mới đúng chứ. Chết rồi. Tu Khuất cười lạnh. Theo như tuổi thọ của tu sĩ đạo cơ mà nói thì đúng là phải chết rồi. Nhưng hiện giờ xem ra lại không phải như vậy. Người kia giết người cho hả giận, tất nhiên không phải là người ngoài. Dù chưa hiển lộ pháp thực, nhưng chỉ bằng vào nhục thân liền có thể ngạnh kháng pháp khí rồi. Chắc chắn là tu hành ngũ nhạc trấn ngục chân thân của Thái Ức Tông. Rảm 9 phần 10 chính là cái tên Mã Cầu kia rồi. Ừ, sư bá. Thân thể của Doãn Đồng rung rẩy liên tục dập đầu. Sư bá cứu mạng, sư bá cứu mạng. Sống qua 300-400 tuổi lại có thể đơn giản nghiền ép đạo cơ, một mình đọc xong vào trụ sở của trận pháp bảo hộ, khẳng định là Kim Đan tông sư. Nàng ta căn bản không phải là đối thủ rồi. Cái đồ vô dụng, chỉ biết gây chuyện. Chu Khước hừ lạnh, vung tay lên, một cái cổ kình phong vỗ bay Doãn Đồng ra ngoài. Chỉ vì một người mà tông ta đã mất đi mấy vị đạo cơ, còn có mấy hạt giống kim đan, mấy chục năm tích lũy ở Trịnh Quốc cũng không còn một mảnh. Cho dù là sư phụ ngươi ở đây thì cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Người đâu, bất kể này lại, nhảy vào đại lao đi. Ước dân. Ngoài điện có hai người mặc giáp dậm chân đi tới, một trái một phải, khóa chặt Doãn Đồng, cánh tay phát lực, kéo ả ta ra ngoài. Sư bá, sư bá tha mạng, sư bá tha mạng. Doãn Đồng đi cuồng dãy dụa, nhưng căn bản là không thoát được, chỉ có thể liều mạng rống to, nhưng lại không thể thay đổi được quyết định của Chu Khước. Thái Ức Tông, Kim Đan. Chu Khước ngồi ngay ngắn ở giữa đại điện, vẻ mặt trầm tư. Mặc dù Thái Ức Tông thanh danh không nhỏ, mạnh hơn so với Thiên Thi Tông, nhưng theo như tuổi tác của người kia thì chắc là vừa tiến giai Kim Đan không lâu. Kim Đan sơ kỳ thì hắn ta cũng không sợ. Bất quá là sợ là chuyện này không thể kết thúc như vậy. Nếu đã đắc tội thì không ngại giải quyết triệt để đi. Thiên Thi Tông cũng không phải là mặc cho người ta khi dễ đâu. Chu Khước lúc này ngẩng đầu lên, vẻ mặt âm tàn. Nếu như người thành thành thật thật trả giá đắt thì cũng thôi đi. Nếu không thì tiếng hừ như là sấm quanh quẩn bên trong đại điện. Mà lúc này bên trong một cái khe núi nào đó, Mã Cầu chân đạp liệt diễm đáp xuống trước mặt một người, ánh mắt nhìn kỹ. Người chính là Đan Ác sao? Đan Ác có dáng người gầy lùn, tướng mạo xấu xí, lúc này thân thể đang run lẩy bẩy, gắt gao cúi đầu im lặng nức nở, nghe tiếng cũng không có đáp lời. Đây chính là thái độ của Thiên Thi Tông sao? Mã Cầu liếc nhìn Cương Thi một vòng rồi cho mày nói. Nếu như muốn giết ta thì những vật này còn kém một chút à? Anh! Liệt diễm tuôn ra, Đan Ác ngửa mặt lên trời kêu thảm, đau đớn vô tận dày dò. Hắn ta liều mạng xé rách da thịt, thậm chí biến thành bộ dạng máu thịt be bét. Lúc này lại nói về Chu Khước, hắn đã sống hơn 600 tuổi, bởi vì quanh năm đều làm bạn với thi thể nên tính tình có chút quái gở, nhưng cũng kết giao được không ít bằng hữu. Dương Giả chính là một trong số đó. Dương Giả thân là tông sư kim đan của Hợp Hoang Tông, pháp môn sở tu dùng dẫn động tình dục của người khác làm chủ, mà Chu Khước lại đi theo con đường cương thi chi đạo, thậm chí là còn toàn luyện cho toàn bộ cơ thể mình trở thành một cái bộ bí hống có được năng lực chống cự mị hoặc. Hai người đậu đồ trái ngược, cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Đã hỏi trăm đề. Trong một cái tòa cung điện lớn chừng vài mẫu đang tổ chức một cái tràng đại hội vô già, Dương Giả đang nằm ngửa ở bên trên giường mềm, toàn thân không mảnh vải che thân, mặc cho mấy cái vị nữ tử lộ ra mê ly vuốt ve cơ thể của mình. Những cái thanh âm thở gấp, không khí lả lướt mê người trải rộng xung quanh. Phấn bạch đang sang. Trong Thần Dương Cung của Thái Ức Tông đúng là có một người tên Mạc Cầu. Chu Khước quét mắt nhìn tình hình không hợp nhau ở chỗ này, Dương Giả tiện tay câu lên một cái sợi tơ tình liên vào bên trong pháp bảo của mình. Nói đến, người không lo lắng Quỷ Sơn Âm Thành sao? Hiện giờ nơi đó không có tông sư kiều đàn tọa trấn, chỉ có một cái đám dẫn bối à? Không sao cả. Mặt của Chu Khuất như là cương thi, nhìn xem cái đám nữ tử đang trầm mê tình dục trong điện. Dưới sự dẫn động của Dương Giả mà tiết hết toàn bộ tinh khí ra ngoài, lần lượt hóa thành những cái bộ xương khô, giọng nói không hề thay đổi. Âm thành của hộ sư trận pháp còn có hai đồ nhi của ta ở đó, cho dù là tông sư Kim Đan thì cũng không dám xông loạn đâu, nếu không thì cũng chính là có đi mà không có về. Giờ lại ta đã bàn giao rồi, nếu như có người tới tạm thời chịu thua cũng được. Nói chính sự, tình huống cụ thể của cái tên mặt cầu kia như thế nào? Dương Giả cười khả. Chu huynh vẫn là cẩn thận như vậy, chẳng qua chỉ là một tu sĩ vừa mới tiến gia Kim Đan mà thôi, chẳng lẽ chu huynh còn không nắm chắc hay sao? Dương Giả lắc đầu, tiếp tục nói. Có thể thành tựu Kim Đan thì đương nhiên không phải là kẻ tầm thường. Theo như tin tức mà ta nghe được, kẻ này chính là đệ tử mà Thái Ức Tông ngoại thu, lúc bắt đầu cũng không được coi trọng gì, bởi quá sau này hiển lộ ra tài năng, còn là kiếm trảm một vị đệ tử chân truyền của Bắc Đấu Cung danh tiếng vang xa. Nhưng bởi vì sát tâm quá nặng, ngay cả đồng môn đều giết, hơn nữa còn phạm thượng, phạm phải kiên kỵ, cho nên bị cấm đoán rồi. Là cấm đoán gần 200 năm. Nếu như quả thật là hắn, chắc chắn đã không chứng được, chắc chắn đã là chứng được Kim Đan chi cảnh, vỡ là kẻ này còn là kiếm pháp xuất chúng, sợ là đã được chân truyền của Thần Dương Cung. Chu Khất lúc này hiếp mắt lại. Tính cách của người này như thế nào? Cái này thì không hiểu nhiều. Dương Giả lắc đầu. Khi còn ở Thất Tông thì mà cậu không nói danh gì, luôn luôn thâm cư không ra ngoài, quả là thời gian đã trôi qua quá lâu, bạn cũ lúc đó hầu như đều chết sạch rồi, cho dù là muốn nghe ngóng thì cũng sẽ không có nghe ngóng được đâu. Đúng rồi. Dương Giả nhớ tới một chuyện lại nói. Vợ chồng Vương Hổ và Vương Thiện ở Thất Tông chính là hậu bối của hắn ta, Vương Hổ còn là đồ đệ của hắn, năm đó Vương Thiện đã là từng được hắn trông nom. Lôi lên sông kiếm sau. Chu Khất hơi biến sắc. Dương Giả gật đầu. Vương Thiền chính là tiên thiên thú thổ đạo thể thành thụ Kim Đan, lại là Thái Ức Tông đích truyền, thực lực của cái tên Vương Hữu kia cũng là không tệ đâu. Đắc tội với hai người bọn họ đúng là phiền phức không nhỏ à. Chu Khất hơi nhíu mày lại. Lôi lên sông kiếm chính là nhân tài mới nổi của Thái Ức Tông quật khởi trong trăm năm gần đây, hai vợ chồng này đều có thực lực Kim Đan, liên thủ thì càng là cao minh. Nghe nói hai người từng trốn được một kiếp từ trong tay của trùng ma Độc Cô Vô Minh. Chu Khất tự hỏi thực lực của mình không yếu, nhưng đối mặt với hai người này thì trong lòng cũng không khỏi là hơi sợ hãi, sắc cơ lăng lệ trong mắt cũng vô thức rút về phía sau. Dương Giả thấy vậy bèn mở miệng khuyên nhủ. Nghe nói bởi vì trùng ma đã là để mắt đến thứ trên người của Vương Hổ nên Lôi Linh Sông Kiếm không dám tự ý rời khỏi Thái Ân Tông. Đạo huynh à, không cần để ý đâu. Chu Khất lúc này gật đầu, nghĩ nghĩ rồi bắt đầu lại nói. Lần này Chu Mẫu đến đây, một là để tìm hiểu tin tức, hai là muốn mời Dương huynh đến giúp đỡ. Không biết Dương huynh có thời gian hay không hả? Giúp đỡ sao? Ánh mắt của Dương Giả chớp động. Không cần thiết chứ hả? Với tu vi và thực lực của Chu huynh, chẳng lẽ còn không thể bắt được một cái tên hậu bối vừa tiến giai Kim Đan không lâu sau? Thắng và bắt được là hai cái chuyện hoàn toàn khác biệt à? Chu Khất lắc đầu. Dương huynh cũng biết Chu Mẫu bất thiện độ pháp, mà độ pháp của huynh chính là hợp hoàng tông nhất tuyệt rồi. Thù lao thì chính là cái miếng tồn tâm linh bội kia mà huynh vẫn luôn mong muốn như thế nào? Mẹ. Trên mặt của Dương Giả hiện ra ý cười, thư giãn gân cốt ở trên giường mềm, ngồi thẳng lên. Người ta tương giao đã nhiều năm rồi, cần gì phải khách khí như vậy? Bất quá dù sao cũng là Kim Đan của Thái Tông, một khi đánh giết sợ là hậu hoạn vô tận. Sắc mặt của Chu Khắc lúc này hơi khẽ đổi, lại nói. Dương huynh à, có gì nói thẳng là được rồi. Dương Giả lại là cười to. Sau khi chuyện này thành công, Chu huynh cũng phải giúp ta một cái vấn đề nhỏ nhỏ nha. Có thể. Lần này Chu Khắc lại là không hề chần chờ. Trên sườn núi, một người một chó, một đứng một ngồi sẫm. Ma cầu chắp hai tay sau lưng, nhìn quỷ sơn âm thành ở phía xa. Sơn phong màu đen như mực tàu, âm phong bao phủ cả cái tòa sơn thành này, nhiều năm đều chưa từng gián đoạn. Đây là một cái trụ sở lớn của Thiên Thi Tông, kinh doanh đã hơn nghìn năm, mắt trần có thể nhìn thấy bên trong rất nhiều một cái làn khói đen mây đen. Cho dù là cách xa hơn 10 dặm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được gió lạnh su su, lạnh ý xâm thể. Nắng nắng. Cho trắng thấp giọng ngẹn ngào, nhẹ nhàng đung đưa thân thể, buồn bực ngán ngẩm, trêu đùa con sâu bọ ở trước người. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía mặt cầu, trong mắt tỏ ra vẻ thúc giục. Theo thời gian trôi qua, cái con chó trắng này càng ngày càng linh tính 10 phần. Trước đây nó đều trầm mặc không nói gì, trông như là tử vật, nhưng càng giống như là một cái tôn thần linh đạm mạc nhân tính. Bây giờ thần tính đã là lui bước, linh tính hiển lộ rõ ràng. Bất quá mặc dù nó lớn lên giống chó, nhưng mà tiếng kêu của nó lại không giống chút nào. Địa sát tỏ âm, thiên cương khốn thần. Mắt của mặt cầu hiện ra linh quang, chậm rãi mở miệng. Ngọn núi này vốn là tiết điểm mà địa mạch âm khí hội tụ, trải qua trận pháp thống ngự khí cơ, hình thành một cái chỗ dưỡng thi thượng dày. Dùng thi dưỡng thi à, xác thực là diệu tuyệt. Bất quá cũng không phải là không có cách công phá. Lời còn chưa dứt thì âm thành trước mặt chợt xuất hiện khói đen cuồn cuộn, khói đen cuốn lên giữa không trung, lập tức hóa thành một cái luồng hắc tiếng lao tới. Khói đen đụng tới phụ cận, bay ở bên ngoài vài dặm tán đi, hiện ra mấy đạo bóng người bên trong. Một người trong đó chắp tay thi lễ, khách khí nói: "Ồ, có phải là mặt tiền bối của Thái Ức Tông đang ở trước mặt không hả?" "À." Ma cầu xem kỹ người tới, đối với mấy cổ khí tức âm trầm ở chung quanh đang lặng yên đến gần làm như không thấy, gật đầu nói: "Xem ra các ngươi đã biết ý đồ mà ta tới đây rồi." "Ồ, môn nhân đệ tử phạm phải sai lầm lớn, thật sự là quá xấu hổ rồi." Người tới đầu tiên cảm thán một tiếng, sau đó lập tức nói: "May mà chúng ta đã bắt lại người mà tiền bối muốn tìm. Người này chính là Doãn Đồng, giao cho tiền bối, chỉ cầu lấy công chuộc tội à." Nói xong, liền đưa tay chỉ về phía một cái nữ tử già nua, đầu tóc rối bời, đang quỳ rạp xuống đất. Mà cầu thấy vậy thì hơi nhíu mày, duỗi tay ra phía trước. Cái nàng tên là Doãn Đồng kia liền bị nhíp tới gần. "Ngươi chính là Doãn Đồng sao?" Doãn Đồng lập tức run rẩy cả người, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiền bối tha mạng." "Tha mạng?" Mà cầu lắc đầu lại hỏi: "Thi thể của thầy tử ta ở đâu hả?" "Cái này..." Doãn Đồng lộ ra một cái vẻ tuyệt vọng, há to miệng nói: "Thi thể kia không có gì đặc thù, sau khi vãn bối luyện thành hành thi liền cho người khác hấp thu thi khí, hiện nay sợ là đã không còn tồn tại rồi." Hành thi bình thường thì cũng chỉ có thể đối phó với một vài võ giả luyện thể, đệ tử của Thiên Thi Tông đều là không trông cậy vào bọn chúng có thể giết địch. Chỉ có thi khí cô động trên người của nó là có một chút tác dụng. Bất quá một khi thi khí bị cướp đoạt hết thì thi cốt cũng sẽ hóa thành tro bụi. Tĩnh. Trong tràng đột ngột trở nên cực kỳ là yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có cảm giác như là đang ngồi trên bàn trông, lại không thể nào động đậy một chút nào. Ánh mắt của Ma Cầu trầm xuống, chậm rãi mở miệng: "Cho nên ý của ngươi là thê tử của ta đã là hài cốt không còn sao?" Sắc mặt của Doãn Đồng tái nhợt, thân thể run rẩy. Giọng của Mặt Cầu không lớn, ngữ tóc thì lại chậm chậm, nhưng đối với ả ta thì lại giống như là Diêm La đang là hạ án, đã là tiên cáo kết cục của ả ta rồi. Ả ta không thể nào sống nổi. Những ngày này Doãn Đồng đã đi cầu hết những cái người có thể cầu được, nhưng đều không có người nào trả lời, bây giờ cũng đã là cực kỳ tuyệt vọng rồi. Thân thể của ả ta run rẩy, ngẩng đầu trên mặt tràn đầy điên cuồng, nhếch miệng cắn răng mà nói: "Hó mạng, mộ phận của thế tử ngươi bị người ta đào trống, có phải là rất không cam lòng, rất là tức giận không hả, rất là phẫn nộ không hả, muốn giết ta cho hả giận đúng hay không?" Hai mắt của Mặt Cầu phím hồng, sắc cơ trên người đã là thành thực chất. "Ngươi đang chọc giận ta sao? Nhưng ngươi có biết hay không hả?" Doãn Đồng không thèm để ý, tiếng nói không ngừng lại tiếp tục nói: "Kỳ thật người năm đó muốn đào mộ phần của thế tử ngươi không phải là ta, mà là bọn hắn kìa." Nàng ta đột nhiên vươn tay chỉ về cái phía đám tu sĩ Thiên Thi Tông ở cái đó không xa. Mấy người ở bên kia nghe vậy thì sắc mặt đại biến, cùng nhau gầm thét: "Doãn sư muội, người đang nói cái gì? Người điên rồi, tìm ngay." "Tiếp tục nói đi." Ma Cầu lạnh lùng nói: "Nói tiếp cho ta." "Ta đương nhiên là phải nói rồi, hơn nữa còn phải nói cho rõ ràng." Doãn Đồng dễ dụ đứng lên, vươn tay chỉ về phía âm thành ở phía xa nói: "Bên trong cái tòa âm thành này có mấy ngàn đệ tử Thiên Thi Tông, mỗi ngày bọn hắn đều đang luyện hóa thi khí, từ chỗ nào mà đến hả? Chính là từng những cái bộ thi thể mà bọn ta mang từ bên ngoài về, rồi chôn xuống dưới núi này, gia tăng khí khí cho bọn hắn. Năm đó ta còn chưa thành đạo cơ, mỗi ngày đều chính là phải làm những cái chuyện này. Hạ ta lúc này đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Mặt Cầu, vẻ mặt dữ tợn. Không phải ngươi đang muốn tìm thi thể của thế tử mình sao? Quỷ đi cái thọ thành này, nhìn xem thi sơn ở dưới thành này, có thể thi thể của thế tử ngươi còn không có bị bọn hắn luyện hóa sạch sẽ đâu. Bành! Còn chưa dứt lời, toàn bộ cơ thể liền là đột nhiên nổ tung thành huyết vụ đầy trời, mùi máu tươi gây mũi trải rộng tứ phương. Mà Cầu duỗi tay ra nhìn về phía đối diện bằng lạnh nói: nàng nói có phải là thật hay không? Đám người đối diện đều liếc mắt nhìn nhau. Một người đứng đầu há to miệng đột nhiên hét lớn: động thủ! Dứt lời, xung quanh chợt hiện lên âm phong, mấy chục đạo huyền u thần lô bắn ra, thú sơn đại trận cũng từ xa mà khóa lại Mặt Cầu. Phốc! Một cái tiếng vang trầm, cái người vừa hô động thủ kia liền ngửa người ra sau, đầu lâu nổ tung. Mặt Cầu quyền nhiễm máu tươi xuất hiện ở bên người của hắn ta, duỗi tay ra, đầu của hai người bên cạnh đã bị hắn nhẹ nhàng hái xuống. Cho đến lúc này, những cái viên lôi tay thần lôi kia mới là nổ tung ở sau lưng. Anh! Luồng ánh sáng u lãnh xông thẳng tới chân trời, một cái đám mây hình nấm to lớn bỗng nhiên sinh ra, hơi khói lượn lờ giống như là liễu rủ đang rủ xuống bốn phía. Cùng lúc đó, một cái luồng hư ảnh đang phóng tới âm thành, gia tốc công kích va chạm. Bồ đề diệp ở bên trong cơ thể của Mặt Cầu rung rẩy, vô gian độn gia trì. Tại thời khắc này, tốc độ mà Mặt Cầu hiển lộ ra có thể khiến cho tu sĩ kim đan viên mãn cũng không theo kịp. Diêm là pháp thể, hắc hoàng giáp, Mặt Cầu toàn lực ứng phó, giống như một cái ngôi sao chổi từ trên trời rơi xuống, chỉ trong chớp mắt đã xẹt qua chân trời, mang theo lực lượng diệt thế bay thẳng tới âm thành. Oanh! Tiếng nổ vang vọng cả đất trời, cơn chấn động kéo dài ngàn dặm. Quỷ sơn âm thành cao chừng ngàn trượng, được trận pháp gia trì giống như là một cái chỉnh thể, lại bị Mặt Cầu cắm đầu đụng thành một cái hố sâu. Một nửa ngọn núi chỉ cầm cự được một cái sắc na liền nổ tung, cự lực hủy diệt kinh khủng lập tức trùm tới. Trong chớp mắt đã bao phủ hơn vạn sinh linh, điên cuồng gầm thét thô phệ tất cả vật sống ở bên trong. Phốc phốc, từng cái đoàn huyết nhục lần lượt nổ tung, nhân gian luyện ngục thình lình cũng xuất hiện. Lục gia địa ngục, cắt lưỡi địa ngục, nghiệt kính địa ngục, du a địa ngục, vô gian địa ngục. Địa ngục đồ hóa thành thực chất, 18 cái tầng địa ngục bao phủ toàn bộ quỷ sơn âm thành, đem tất cả mọi người bên trong đều đặt vào bên trong đó. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu đau đớn, tiếng cầu xin tha thứ nói liền không dứt. Mấy vạn người thân hãm địa ngục, gặp phải vô tận tra tấn, cho đến khi hao mòn hết tinh khí trên người, thậm chí là bị ép khô nguyên thần mới là chịu bỏ qua. Ở giữa 18 tầng địa ngục có một tòa cung điện như mộng như ảo, lúc ẩn lúc hiện. Nơi này vốn nên là vị trí của chủ nhân địa ngục, nhưng bên trong lại chỉ có một cái đoàn u lãnh hàn quang lơ lửng, đang bành trướng co vào giống như là vật sống vậy, dường như thứ ở bên trong đang ngồi ngoài muốn động. Loạn thoáng có thể nhìn thấy thứ bên trong là cái loại binh khí giống như trường đao. Mấy bạn sinh linh vật sống ở bên trong âm thành, tinh khí của gần một vạn người tu hành đều đã bị địa ngục đồ thôn phệ, tất cả đều là vận chuyển vào đây trợ giúp tăng trưởng. Thần binh cuối cùng cũng hiện ra hình thức ban đầu, mặc dù hiện giờ còn chưa hiện thấy, nhưng đã có một cái luồng phong mang lăng lệ hiển lộ xung quanh, như là có kiếm khí đã quang làm cho người ta khó mà tới gần. Phù phù phù phù, những cái tiếng giống như là nhịp tim đang liên tục vang vọng. Mặt Cầu mở mắt ra, huyễn tượng ở trước mắt đã là biến mất không thấy đâu nữa. Quỷ sơn âm thành vốn là tràn ngập quỷ khí đã trở thành một cái vùng phế tích rồi. Trên ngọn núi xuất hiện rất là nhiều đạo vết nứt, thành trì lâu các sụp đổ, bùn đất xây tròn, vô số quan tài nằm đầy đất, từng cái bộ thi khúc đã là tan hết thi khí nằm ngổn ngang ra, mà người sống thì chẳng có người nào. Đối với tình huống chỗ này, Mặt Cầu không hề để ý, trong đầu chỉ có một cái tin tức tốt mà sao Su Hồng có được. Thi thể của Tần Thanh Dung có thể vẫn còn. 30 năm trước, đúng là Doãn Đồng đã mang thi thể về đây, nhưng bởi vì một vị đạo cơ nào đó cần rất nhiều thi thể, nên đã bị người này mang đi. Mà nguyên nhân người kia cần thi thể là vì hỏa bạc thân. Hai mắt của Mặt Cầu co rụt lại, thân hình đột nhiên nhón một cái, đã là biến mất, không thấy đâu nữa rồi. Bạch! Mà ngay khi Mặt Cầu rời đi không lâu, hai luồng độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cái nơi vốn là quỷ sơn âm thành. Độn quang tán đi, hiện ra hai người Chu Khuất và Dương Giả. Dương Giả quét mắt nhìn toàn trường, nhíu mày lại. Mấy vạn người, không lưu một chút người sống nào, ngay cả tàn hồn cũng không còn. Sát tính của người này thật là quá nặng rồi, xem ra cũng là một cái người rất là có tính tình à. Có thể vì thi thể của thê tử đã là chết mà không tiếc đắc tội với Thiên Thi Tông, đại khai sát giới như vậy, cái loại người này đúng là cực kỳ hiếm thấy. Chu Khất không có trả lời, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn ta chỉ cảm ứng một chút liền rõ ràng, bao gồm cả hai vị ái đồ của mình và rất nhiều tu sĩ đạo cơ của âm thành, tất cả đều là tử vong, không có người nào may mắn thoát khỏi cả. Ta biết hắn muốn đi chỗ nào. Bỗng nhiên Chu Khất lạnh giọng mở miệng. Bây giờ chúng ta qua đó có thể đuổi kịp hắn rồi. Người nhất định là phải đi qua ngay bây giờ sao? Dương Giả hơi sờ cằm nói. Xem đến ta đã tính ra sai rồi. Người này có thể đồ sát quỷ sơn âm thành, bất luận là dùng thủ đoạn gì, thực lực đều không thể coi thường được à. Nghe vậy ánh mắt của Chu Khất khẽ biến. Hắn ta biết rõ về trận pháp nơi này hơn là Dương Giả. Cho dù là hắn ta, nếu như không biết rõ tình huống mà xông vào thì cũng không chắc có thể phá vỡ được. Mà cái tên Mạc Cầu kia thì lại có thể vừa phá trận vừa giết người, lại còn không tha cho một người nào. Chẳng lẽ thực lực của hắn còn mạnh hơn mình sao? Kim Đan hậu kỳ à? Chuyện này làm gì có khả năng? Cho dù là mượn nhờ thủ đoạn khác có thể phá được âm thành thì cũng đã đủ kinh người rồi, không thể không thận trọng à. Dương huynh nói rất có đạo lý à. Chu Khước lập tức chậm rãi gật đầu, lại nói. Bất quá nơi này chính là địa bàn của Thiên Thi Tông, ta có hai vị hảo hữu đang ở phụ cận, gọi thêm hai người này liền là nhất định sẽ khiến cho hắn có đi không về. Vậy là tướng rồi. Dương Giả lúc này mở miệng hỏi. Người có chắc là hắn sẽ tới chỗ đó hay không? Đương nhiên. Trên mặt của Chu Khước lộ ra một cái nụ cười lạnh. Nếu như hắn đã làm được đến cái loại trình độ này thì hắn sẽ là bỏ dở nửa chừng. Hắn đã muốn làm phu thê ân ái, vậy thì chú mẫu sẽ thành toàn cho hắn, để sau khi hắn chết đi đem bọn hắn đồng tán. Nhất lời thì khí ngút trời bay thẳng về phương Bắc. Một bên khác, Tiền Ngũ chính là đệ tử truyền thừa của Thiên Thi Tông, tu vi đạo cơ viên mãn, thọ 280 tuổi. Vào vài chục năm trước, hắn đã chuẩn bị để đột phá cảnh giới hiện giờ. Mắt thấy thọ nguyên đã gần kề, mà hiện giờ vẫn còn chưa chuẩn bị đầy đủ, hắn ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần sinh tử ở ngay lúc này. Thành, tiến giai kim đan, diễn thọ thêm mấy trăm năm, một bước lên trời. Không thành, đại khái sẽ là thân tử đạo tiêu, lưu lại một cái bộ thi thể để cho đệ tử trong tông môn sử dụng. Mà nay, hắn đã sắp xếp xong hậu sự của mình. Cho dù là không thể thành công, thì cái chuyện hậu sự cũng đã là có đệ tử lo liệu, không cần phải lo lắng gì. Hô! Động phủ tĩnh mịch, đưa tay không thấy được năm ngón, lại chợt xuất hiện một cái cổ ý khô nóng. Đây là công pháp hỏa bạc thân mà hắn ta tu hành. Thiên Thi Tông có tứ đại truyền thừa đỉnh tim, bí hống, hỏa bạc, hậu khanh, bất hỏa cốt, đều có thể chứng được thi đan, thậm chí là tiến thêm một bước. Truyền thừa mà Tiền Ngũ tu luyện là của hỏa bạc nhất mạch. Sọt. Trong nơi u ám chợt xuất hiện một cái đoàn quỷ hỏa yếu ớt. Quỷ hỏa nhảy nhót chiếu rọi hang động to lớn, có đến hơn 1.000 bộ thi thể đang được bày trên mặt đất, tạo thành một cái loại trận thế huyền diệu vây quanh hắn vào giữa. Cổ huyền minh minh, trầm bí nạn triểu, nam tước định pháp, chu ly yếm sinh, lên! Quát khẽ một tiếng, trong chàng chợt xuất hiện thi khí nồng đậm, còn có một cái sợi hồng mang u ám giống như là nham tương đang chập trùng lên xuống bay về phía hắn ta. Xì lạp, hồng mang vừa nhiễm phải, cho dù là nhục thân thiên chi bách luyện đạo cơ viên mãn của Tiền Ngũ cũng không nhìn được đổ bừng một mảnh, thoát ra bạch nhãn cuồn cuộn. Rất nhiều thi khí tràn vào bên trong linh khiếu thức hải. Trong lúc ngờ ngờ ngát ngát, âm trầm bất định, bí pháp của Thiên Thi Tông tự động vận chuyển, những cái thứ được chuẩn bị trước đó ở trên thân cũng là chuyển động theo thứ tự. Ông u quang hiện lên, đột phá bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc Tiền Ngũ đang thiêu tế tuyển dưỡng thi huyệt, thi khí giống như là mạch lạc tạo thành một cái pháp trận tinh diệu. Địa mạch âm khí, linh vật sinh cơ, thi khí nồng đậm, ba thứ này được bí pháp điều hòa lại giao hòa lẫn nhau, cường hóa thân thể của hắn ta. Đồng thời cái luồng hỏa diễm cực nóng không biết từ đâu mà đến kia đang từ từ tương dung. Theo thời gian trôi qua, khí tức người sống trên thân của Tiền Ngũ càng ngày càng yếu, nhục thân có hơi nước bốc lên, da thịt trở nên khô cạn. Còn có một cái luồng nhiệt lượng bắt đầu xuất hiện trên người của hắn ta. Dưỡng thi huyệt giống như là đã biến thành một cái hỏa quật, núi đá ở bên trên đã bắt đầu tan rã, hóa thành những cái giọt nham tương nhỏ xuống. Ngoại giới, ý khô ráo cũng bắt đầu khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Đỉnh núi to lớn vốn là đang sum sôi xanh biếc, chỉ là trong vòng hơn một tháng đã là trở nên khô héo. Thậm chí cả cái tòa ngọn núi này đều đang tản mát ra nhiệt lượng như có như không. Có cỡ rồi. Mặc dù Tiền Ngộ đang đắm chìm ở bên trong tu hành, ý thức bị nhiệt độ cao hun đúc có chút mơ hồ, nhưng vẫn luôn quan sát biến hóa ở trên người mình. Tình huống hiện giờ rõ ràng là biểu tượng nhập môn. Giai đoạn nguy hiểm nhất lại là dễ dàng bước qua như vậy. Sau này chỉ cần làm từng bước một, không bước nào phạm phải sai lầm thì sẽ có cơ hội rất lớn để mà đột phá. Kim Đan, vẻ cuồng hỉ vừa dâng lên ở trong lòng đã bị hắn ta áp chế gắt gao, ổn định tu hành. Bây giờ còn có phải là lúc để mà cao hứng? Bất quá, tại sao lại thuận lợi như vậy chứ hả? Không phải nên là mạo hiểm vạn phần mới đúng hay sao? Tại sao tình huống tu hành của mình lại không giống với miêu tả ở bên trong tông môn vậy? Giống như là có người đang ở trong bóng tối trợ giúp cho mình vượt qua nan quan. Hả? Trong lòng của hắn ta nghĩ lại, trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Xem ra là ngươi đã phát hiện ra rồi. Đột nhiên, một cái giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai. Tiền Ngộ giật mình trong lòng, vô thức muốn kích phát pháp thuật hộ thân. Hắn ta chỉ thấy là hai mắt của mình tỏa sáng, sau đó liền từ từ nhắm mắt lại. Ánh sáng kia vẫn còn đang lấp lé trong thức hải của mình. Phốc, kiếm quang xuyên qua đầu hắn ta, đính ngay tại chỗ. Một kiếm này không chỉ đánh gãy quá trình tiến giai của Tiền Ngộ, còn cực kỳ tinh diệu đâm vào tiết điểm vận chuyển của trận pháp nơi này, làm cho khí tức lập tức trì trệ. Ma Cầu ngừng động tác ở trên tay, chậm rãi quay người, tầm mắt nhìn vào một cái bộ thi thể khô quắc, ánh mắt nổi lên gợn sóng. Sư tỷ, hắn há to miệng im lặng than nhẹ. Là do ta không đúng rồi, để cho tỷ chết đều không được nghỉ ngơi à. Nói xong, liền khéo vung tay áo dài, bộ thi thể kia lập tức nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống phụ cận. Sau khi Tần Thanh Dung chết, Ma Cầu ở trên thi thể của nàng thi triển pháp thuật bảo trì cơ thể bất hủ. Sau đó Vương Kiều Tịch còn tới đông kết phần mộ, còn có cái con cương thi và thiết ưng chăm sóc. Bây giờ cương thi và thiết ưng đã là không rõ tung tích, pháp thuật trên người của Tần Thanh Dung cũng đã vỡ vụn. 30 năm trôi qua, thi cốt đã là mục nát rồi, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra vài cái phần dung mạo lúc trước. Nhìn xem bộ thi thể trước mặt, thần sắc của Ma Cầu biến đổi, cuối cùng lại than nhẹ một tiếng, huy động cánh tay để cho Tần Thanh Dung thay thế vị trí của Tiền Ngộ. Pháp quyết vừa ra, Càn Khôn điên đảo, đấu mẫu ấn pháp. Đây chính là tiên pháp, có được năng lực không thể nào tưởng tượng nổi, có thể gạt thiên dấu địa, tái tạo Càn Khôn, lừa gạt một cái trận pháp đương nhiên là dư xài. Sắc! Trong miệng của Ma Cầu quá khẽ, trận pháp lập tức vận chuyển. Hô! Trong tràng chợt hiện âm phong. Dưới đấu mẫu ấn pháp, cơ duyên thậm chí là một bộ phận tu vi vốn nên thuộc về Tiền Ngộ đã là được chuyển đến trên người của Tần Thanh Dung. Thì khí ngừng kết, âm khí rèn luyện, thi cốt vốn đã sắp mục nát lại là xuất hiện sinh cơ. Xương cốt phát ra những cái tiếng răng rắc rung động. Từ lúc vừa mới bắt đầu chậm vào liền gãy, bây giờ đã biến thành kiên cố như là tinh cương, thậm chí có thể ngạnh kháng pháp khí mà không bị tổn hại. Da thịt cũng trở nên cực kỳ sung mãn, căng đầy, rồi lại lập tức trở nên khô quắc, lặp đi lặp lại như thế. Ngay cả cái bộ tóc sấm trắng như là muốn hóa thành tro bụi kia cũng trở nên đang ống ánh dịch thấu, sợi nào sợi nấy giống như là ngân tiếng bị gió thổi bay phấp phới. Gương mặt quen thuộc lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt rồi. Nhìn xem bộ dạng gầy gò của Tần Thanh Dung, Ma Cầu thì thào, mắt hiện tinh quang, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, nghiêng người sang bên cạnh không có nhìn nữa. Lúc này bên ngoài trăm dặm, Chu Khuất chắp tay ở sau lưng, hai mắt tĩnh mịch, nháy cũng không nháy, nhìn chằm chằm dưỡng thi địa đang bị âm phong cuồng quyển kia. Chu huynh à, trong mắt của Dương Giả hiện ra vầng sáng lưu ly bảy màu, lại nói, chúng ta còn chưa động thủ sao? Ở bên cạnh còn có hai người, một nam một nữ, nam tử áo trắng, nữ tử thì áo đen, sắc mặt đều là cứng đờ, có khí tức ngưng nhiên, khí thế hiện lộ ra cũng chỉ yếu hơn hai người một chút, đều là hai vị Kim Đan tông sư. Hắc Bạch Vô Thường, vợ chồng Kim Đan tiếng tăm lừng lẫy trong Thiên Thi Tông, hai người đều là Kim Đan trung kỳ, đồng thời còn là hảo hữu của Chu Khuất, lần này chạy tới đây trợ trận. Không vội đâu, Chu Khuất chậm rãi lắc đầu. Chờ. Để chờ tới khi nào? Dương Giả lúc này mở miệng. Thời điểm mấu chốt, Chu Khuất nói. Bây giờ họ Mạc đang muốn thay mận đổi đầu vì thê tử của hắn cướp đoạt cơ duyên của người khác. Cái loại phương pháp nghịch thiên này, bất luận là có thành công hay không, đều sẽ hao tổn rất nhiều tinh nguyên. Vào lúc con thành viên mãn hoặc là sắp thành lệ bại, hắn sẽ bị công pháp phản vệ, ngay cả động cũng không thể động. Khi đó mới chính là cơ hội của chúng ta. Hồ, hắn còn chưa dứt lời, cơn âm phong ở trước mặt liền đột nhiên tụ lại. Một ý chí thần tí kham nhiên lập tức từ ở bên trong tỏa sáng ra, giống như là đột nhiên xuất hiện thêm một cái viên âm nguyệt. Nguyệt hoa trong sáng chiếu rọi bát phương. Bốn người ở đây đều là tông sư kim đan, đương nhiên rõ ràng chuyện này là có ý gì. Ngỡ bên trong lập tức muốn là chứng kim đan rồi. Động thủ! Chu Khuất trống to, linh quang chợt hiện, lao tới dưỡng thi địa ở trước mặt. Thiên thi liệt diễm, lục dục ma quang, tam thi thần quang. Liệt diễm linh quang thô to như là trụ lớn, vượt ngang hơn 10 dặm, như là đạo đạo thần hoa chói mắt đánh thẳng về hướng truyền đến khí thức. Không cần ngẩng đầu, thế công đột kích từ xa kia đã ánh vào bên trong cảm giác của Mạc Cầu. Biến cố này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Từ mấy ngày trước thì hắn đã chạy tới nơi này rồi, còn đi khắp bốn phía tìm tòi một phen, nhưng cũng không cảm giác được phụ cận của người mai phục. Trừ phi là đối phương tới còn sớm hơn hắn ta, vả lại còn đã ấn nấp kỹ càng, chỉ là chờ đợi đến lúc hắn hiện thân. Không thể không nói, đối phương rất biết lựa chọn thời cơ. Nếu như mà cầu trốn tránh, vậy thì thi thể của Tần Thanh Dung liền sẽ hôi phi yên diệt. Bản thân thi thể không có linh trí, cái lần kết đan này toàn là do mà cầu khống chế cả. Cho dù là không có thế công tập kích, chỉ cần hắn có chút sơ sẩy, thì thi đan sẽ là nổ tung, vụ nổ sẽ rách toàn bộ thi thể. Mã Cầu hừ nhẹ một tiếng, thân hình không thay đổi, một nửa tâm tư duy trì thế cục trong tràng, một nửa còn lại dùng để thao túng thiên lôi kiếm nghênh địch. Còn tiếng kiếm tranh minh vang lên, 36 cái luồng kiếm quang yếu ớt đột nhiên xuất hiện, khẽ quấn giữa trời, đang sang thành lưới bao phủ phạm vi xung quanh hơn trăm trượng. Ngon, còn chó trắng ở bên cạnh cũng không còn thái độ buồn bực ngán ngẩm như xưa nữa, hai mắt của nó sáng rõ, răng nanh lòi ra ngoài, miệng ngẹn ngào một tiếng, lắc lắc cái đầu rồi đột nhiên nhào tới trước. Không khí dập dần trong nháy mắt đã là biến mất không thấy đâu nữa rồi. Không biết là cái con chó trắng này có huyết mạch gì, thiên phú thần thông của nó có thể chạy trốn vô thành vô tức, không kích thích một chút nguyên khí biến hóa nào, cho dù là tông sư kim đan thì cũng sẽ không phát hiện được cái gì. Anh linh quang liệt diễm đánh tới, kiếm quang lập tức chấn động. Người đến có bốn người, không có người nào là kẻ yếu cả. Tu vi của Dương Giả được xem như là yếu nhất, nhưng thực lực lại là không hề kém chút nào. Được chân truyền của Hợp Hoang Tông, bí pháp của hắn ta là mạnh nhất trong số bốn người này. Khi lãng lăn lộn, bốn người không khỏi nhíu mày. Đại ức liền mà kiếm quyết. Dương Giả kiến thức rộng rãi, vừa nhìn liền nhận ra lai lịch của kiếm trận bên dưới, không khỏi mở miệng tán thưởng. Nghe nói khi còn ở đạo kinh trung kỳ thì kẻ này đã ngộ ra thần thông kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa rồi, bây giờ thì là càng cao minh hơn à. Thậm chí ngay cả liệt kiếp thành ti cũng đã là tu thành. Phải hắn có bốn người, nhưng lại không có người nào thông hiểu cái môn thần thông kiếm đạo này. Bất quá thủ đoạn của tông sư kim đan tầng tầng lớp lớp, ngự kiếm chi pháp chỉ là một trong số đó, những pháp môn khác cũng là chẳng yếu hơn nó đâu. Tinh tu thần thông pháp thực tới một cái trình độ nhất định thì cũng là sẽ bất phàm. Kiếm pháp đúng là rất cao minh à. Chu Khuất cũng không thể không gật đầu xác nhận, lại lạnh lùng nói. Đáng tiếc, ta ngược lại muốn xem thử ngươi có thể kiên trì được tới khi nào. Mặc dù kiếm trận đã là ngăn cản được một kích của bốn người, nhưng rõ ràng đã lộ ra cái vẻ không cầm cự được nữa. Kiếm quang tán loạn, kiếm trận còn mơ hồ không thể thành hình. Hiển nhiên, ma cầu này tuy là mạnh, nhưng trong tình huống mà hắn phải phân tâm chuyện khác thì không phải là đối thủ của bốn người này. Đi! Chu Khuất nhíu mày quát khẽ, vung tay lên, một cái chiếc chuông đồng hiển hiện, đón gió bành trướng, giống như là một cái tòa ngọn núi nhỏ hung hăng đè ép xuống. Chuông lớn lắc lư, sóng âm hiện lên. Đường, sóng âm kinh khủng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vừa đụng vào thì núi đá cứng rắn đã lập tức sụp đổ, giống như được làm bằng đậu hũ vậy. Kiếm trận vừa mới thành hình, bị cơ trùng kích này cũng trở nên tán loạn hơn. Căn nguyên thân truyền bí hống của Thiên Thi Tông có thể truy tố đến thần thú hống từ cái thời thượng cổ, có thiên phú đặc biệt về chưởng khống sóng âm. Pháp bảo Thiên Âm Chung của Chu Khuất thì càng là bất phàm. Hai cái tứ tăng theo cấp số cộng chính là căn cơ mà hắn ta có thể hoành hành trong mấy trăm năm qua. Sóng âm liên tiếp chưa từng gián đoạn, mặc dù kiếm trận đã là nhiều lần hội tụ thành hình, nhưng nhiều lần đều bị đánh gãy nửa chừng. Kiếm quang cũng trở nên ảm đạm. Gan của cái này cũng là không nhỏ à. Nữ tu sĩ ăn mặc như là hắc vô thường, lạnh giọng mở miệng. Nơi này đã nằm trong địa bàn của tông ta, có chút động tĩnh thì sẽ hấp dẫn cao nhân chạy tới. Vậy mà hắn còn dám lẻn vào, mưu toan thay mận đối đầu. Si tình đó à? Dương Giả cười khả. Thật ra ta đã từng gặp không ít người giống như hắn rồi, vì chuyện tình cảm mà không thèm quan tâm đến sống chết, cũng không biết nên nói bọn hắn là ngốc hay là can đảm nữa đây. Còn ngao động thổ đi. Bạch vô thường mặt không đổi sắc nói. Ngao cơ hội này giải quyết hắn đi, mới gây thêm phiền rối, có thể cầm cự được thiên âm chung của Chu sư huynh, lâu như vậy cũng xem như là cao minh rồi. Không sai. Dương Giả gật đầu, cong ngón tay búng ra, thất tình lục dục kiếm lại hóa thành một cái luồng thần quang mê ly, nhanh chóng chém xuống kiếm trận ở phía xa. Đinh, đan. Kiếm trận phản kháng khiến cho Dương Giả cũng có chút nhíu mày. Ừ, còn rất là lì lợm nha. Hắn vốn cho rằng dưới thế công của Chu Khuất thì kiếm trận kia đã là tràn ngập nguy cơ, khi mình ra tay liền có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng đến khi chân chính động thủ thì hắn ta lại phát hiện chuyện này không dễ dàng như vậy. Cái tên mặt cầu này, mặc dù tình huống nhìn thì hung hiểm, nhưng bên trong lẫn chứa sự gan gốc lì lợm. Đi! Hắc Bạch vô thường, một người vung vẩy gông xiềng, một người tế ra Bạch Cốt Tiên Lâu tới, gia nhập chiến trường, bốn món pháp bảo cùng nhau phát lực, đột nhiên đè xuống. Anh! Bành! Kiếm quang tản ra, lập tức điên cuồng co vào bên trong. Thần sắc của bốn người đều là trở nên nhẹ nhõm, mỗi mình tự thôi động pháp bảo. Mỗi người tự thôi động pháp bảo của mình vây công. Tình huống hiện giờ thì cái cuộc vây giết đã là thành hình, linh cơ gần một dặm ở cái chỗ đối phương đang áp chế, cho dù muốn chạy trốn thì cũng không có khả năng chạy thoát. Thời gian chậm rãi trôi qua, kiếm trận ở phía xa càng ngày càng tán loạn, dường như chỉ sau một khắc liền sẽ không thể cầm cự được nữa rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là ương ngạnh dễ dụa. Không đúng. Bỗng nhiên Chu Khuất nhíu mày. Hắn đang kéo dài thời gian, cho dù là vậy thì có thể làm được cái gì? Bạch vô thường khinh thường hừ lạnh. Trong tình huống như vậy, hắn còn có thể lật bàn được hay sao? Đừng có khinh thường nha. Ánh mắt của Dương Giả chớp động nói. Quả thật là có chút không thích hợp. Lúc kiếm trận sắp bị phá vỡ thì lại xuất hiện biến cố, làm gì có chuyện trùng hợp nhiều lần như vậy hả? Động thủ đi, không cần lưu thủ nữa đâu. Chu Khuất gầm thét lên. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 150 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 151 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video.